Chẳng lẽ là ta bên trong thân thể cửu vĩ mị hồ dâm máu bắt đầu khôi phục quấy phá rồi hả? Đúng vậy, nhất định là như vậy, đều là dâm máu lỗi, ta mới không phải là xấu nữ nhân. Hồ Cửu Ly nội tâm mình an ủi. Ngươi có thể cho ta khải đàn một bài bài nhạc sao? Hồ Cửu Ly ma xui quỷ khiến nói một câu. Nói xong nàng liền hối hận, chính muốn nói quên đi thời điểm Tần Thiên tiến lên, đem nàng trong lòng đàn cổ cầm lấy tại tay phía trên, nói, nếu Cửu Ly lên tiếng, ta tự nhiên thỏa mãn ngươi. Hắn ngồi xếp bằng trên đất phía trên, đem đàn cổ đặt ở trước người, tay hắn đánh đàn huyền, cân nhắc một lát sau, liền có chủ ý, không ở số nhiều ngữ, ngón tay điều khiển cầm huyền, tiếng đàn dễ nghe, thanh thúy vô tạp. Tần Thiên nhìn Hồ Cửu Ly liếc nhìn một cái, đi theo tiếng đàn, mở miệng hát ra, âm thanh sạch sẽ mà kỳ ảo. Có một mỹ nhân hề, gặp chi không quên. Một ngày không thấy hề, nghĩ tới như điên. Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ gia nhân hề, không ở tường phía đông. Đem cầm đại ngữ hề, tán gẫu viết tâm sự. Ngày nào gặp hứa hề, an ủi ta bàng hoàng. Nguyện nói xứng đức hề, dắt tay tướng đem. Không thể vu phi hề, làm cho ta tiêu vong. Ca khúc như khóc như tố, ai oán ưu sầu, đem Hồ Cửu Ly dẫn vào đến một hồi thê mỹ tình yêu chuyện xưa, Tần Thiên chân thành tha thiết tiếng hát, xuyên qua màn nhĩ của nàng, truyền vào trái tim của nàng bên trong. Nàng biểu cảm bắt đầu trở nên phức tạp, nàng đờ dẫn tại nơi nào cũng không nhúc nhích, nàng đã bị này thủ bài nhạc thật sâu ôm lấy tâm thần. Tiếng đàn thu, một khúc kết thúc. Linh hồn một bên, giống như còn có dư âm lượn lờ, tại từng trận tiếng vọng, nhất thời hai người đều đắm chìm trong này ý cảnh, đều không nói gì. Tí tách. Có một bọt nước trượt xuống, nàng mới từ cái loại này cảm giác kỳ diệu trung lấy lại tinh thần, sờ một chút mặt, lại phát hiện đã bị nước chảy ướt nhẹp. Nàng bong bong nhìn trước mắt người nam nhân này, này bài nhạc tên gọi là gì? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Tần Thiên đem đàn cổ đặt một bên, đi đến Hồ Cửu Ly trước người, duỗi tay đem nàng ôm tại ngực bên trong, lần này Hồ Cửu Ly không có một chút phản kháng, cứ như vậy yên lặng bò tại cái này tiểu nam nhân ôm ấp. Bởi vì đây là ta cho ngươi mà viết bài nhạc, ta cho nó một cái tên, kêu Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng. Nàng nhẹ lẩm bẩm một lần, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, mắt đẹp ba quang lăng tăng, nói đến, đáng giá không? Chúng ta mới nhận thức vài ngày, ngươi lại đưa ta bảo cầm, lại cho ta viết bài nhạc, ngươi cứ như vậy tham thân thể của ta sao? Không, ngươi nói sai rồi. Tần Thiên nâng lên cằm của nàng, nói, ta không chỉ có tham thân thể của ngươi, ta còn thích ngươi. Ngươi đối với ta mà nói vĩnh viễn đều đáng giá. Nói xong liền lại một lần nữa hôn lên, Hồ Cửu Ly nhìn thật sâu Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó nhắm mắt lại, đem đầu đưa tới. Dễ nghe sao? Tần Thiên liếm một chút Cửu Ly môi anh đào, hỏi. Dễ nghe, Hồ Cửu Ly ghé vào Tần Thiên trong lòng gật đầu trả lời. Ta đây về sau ngày ngày bắn cho ngươi nghe được không? Tần Thiên còn nói. Tốt. Không tốt. Hồ Cửu Ly đầu tiên là gật đầu, sau đó phản ứng sau lại lắc mạnh đầu. Tốt hay là không tốt? Tần Thiên đem mặt gần sát, hai người bốn mắt tương đối. Hồ Cửu Ly mấp máy miệng, ánh mắt của nàng thủy chung tại loạn phiêu không dám cùng Tần Thiên đối diện, nàng chính mình tâm lý cũng không biết là tốt hay là không tốt. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Tần Thiên không nói hai lời, trực tiếp ban Hồ Cửu Ly làm tuyển chọn. Hồ Cửu Ly nhìn thật sâu Tần Thiên liếc nhìn một cái, nàng đem trên người áo ngoài cởi xuống, đem nàng kia hoàng mỹ đến làm người ta phun máu mũi thân thể yêu kiều lộ ra tại Tần Thiên mặt thiên, nàng đem Tần Thiên ôm lấy, nói, ta đem thân thể cho ngươi, ngươi mang theo tiểu thiền rời đi nơi này đi, ngươi chỉ phải đối đãi thật tốt tiểu thiền là được. Nói cái gì ngốc nói, ta không chỉ có muốn thân thể của ngươi, ta còn muốn ngươi cho ta nữ nhân, ngươi muốn cùng đi với chúng ta. Tần Thiên hơi hơi có chút tức giận vỗ một cái nàng mông công nói, nhưng là ta. Nàng nghĩ muốn nói thêm gì nữa, nhưng cũng nói không nên lời, nàng muốn cho Tần Thiên bỏ đi nàng, nhưng nàng trong lòng lại phi thường khát vọng, hai người mâu thuẫn lẫn nhau làm nàng dù như thế nào đều không mở miệng được. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo giọng nữ. Nương, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu này? Nghe thấy âm thanh, Hồ Cửu Ly thân hình run run, thật giống như là bị kim đâm giống nhau, một tay lấy Tần Thiên đẩy ra, vội vàng đem đàn cổ thu hồi, sau đó thuấn bộ đi tới phía trên bờ hồ, tay ngọc vung lên trên người đã mặc lên một kiện hồng nhạt quần lụa mỏng, váy rất dài, liền mắt cá chân chỗ đều che được cực kỳ chặt chẽ, huống chi là cổ cùng cánh tay rồi, bất quá hồng nhạt mái tóc thượng như trước rối tung tích tích bọt nước. Tần Thiên nhìn kia hùng vĩ, đồ sộ thân thể yêu kiều bị quần lụa mỏng che lấp, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc cùng không tha. Hồ Cửu Ly nhìn đến Tần Thiên trong mắt thần sắc, khí nàng không được, đều phía sau, hắn cư nhiên còn đang đáng tiếc nhìn không tới thân thể của mình rồi, không khỏi lại cấp Tần Thiên một cái bạch nhãn, nàng cố đè xuống nội tâm hoảng loạn, sắp xếp một chút hỗn độn sợi tóc, lúc này mới quay đầu nhìn về nhà gỗ nhìn lại. Vừa vặn nhà gỗ cửa mở ra rồi, Vũ Băng Thiền mặc một bộ màu hồng phấn đáng yêu đồ ngủ, theo phía sau cửa thò ra nửa thân thể, mái tóc loạn bồng bồng, tay nhỏ vuốt mắt, gương mặt còn buồn ngủ hướng bên này nhìn lại. Nương, ngươi tại bên ngoài làm sao, thật ồn ào nha. Tại nhà mình, Vũ Băng Thiền cũng là có vẻ tự tại cùng buông lỏng. Không có gì, là Tần công tử trở về. Công tử. Vũ Băng Thiền đầu tiên là sửng sốt, sau đó chớp mắt liền tinh thần, nàng triều mẫu thân bên người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tại hướng về nàng gương mặt mỉm cười Tần Thiên. Công tử. Ngươi cuối cùng trở về. Không nói hai lời, Vũ Băng Thiền bay thẳng đến Tần Thiên chạy, đâm vào Tần Thiên trong lòng, ôm chặt lấy hắn, giống như sợ Tần Thiên đang chạy tựa như. Tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ chính là như vậy, một ngày không thấy như cách ba thu, trong lòng nghĩ đều là hắn, giống như nhất không thấy được hắn, đã cảm thấy nội tâm trống rỗng, thay đổi không hoàn chỉnh giống nhau. Đương nhiên, Vũ Băng Thiền là nghĩ Tần Thiên nghĩ nhanh, nhưng Tần Thiên là nghĩ mẹ nàng nghĩ nhanh. Tần Thiên cảm nhận đến trước ngực áp bách, mềm mềm, hương hương, chỉ có thể nói không hổ là Hồ Cửu Ly nữ nhi, mặc dù không kịp mẹ nàng kia thật lớn, nhưng cũng là phi thường cấp quan trọng, không hổ là vú to mẹ con, gấp đôi sung sướng. Ta cái này không phải là trở về nha, nói sau cũng liền vài ngày không gặp mà thôi. Tần Thiên cười sờ sờ đầu nàng. Ân, chính là chẳng biết tại sao, đặc biệt tưởng niệm công tử, nhìn không tới công tử cũng cảm giác tâm lý vắng vẻ. Vũ Băng Thiền tựa đầu chôn ở Tần Thiên trong lòng, nhỏ giọng nói. Ta cũng vậy, bất quá có một việc cuối cùng muốn đi làm, ngắn ngủi chia lìa là vì càng thêm lâu dài tại cùng một chỗ, ngươi phải hiểu được cái này đạo lý. Ly biệt là vì về sau có thể tại cùng một chỗ. Vũ Băng Thiền nhỏ giọng lặp lại một lần, ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên quyết. Tần Thiên chính là cửu thiên chân long, thân phận cao không thể chạm, muốn đứng ở hắn bên người, trở thành phía sau hắn nữ nhân, cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình, tính là Tần Thiên bản nhân không thèm để ý, cũng khó tránh khỏi sẽ bị những người khác vụng trộm nói láo. Nàng Vũ Băng Thiền có thể không cam lòng chi đương một cái bình hoa, Tần Thiên tương lai có rất nhiều nữ nhân, điểm ấy nàng tâm lý sớm có chuẩn bị, giống Tần Thiên như vậy nam nhân, liền cưới nàng một là không quá hiện thực, cho nên nàng phải đổi càng thêm ưu tú, thay đổi càng thêm cường, cường đến có thể giúp trợ Tần Thiên, làm chính mình tại Tần Thiên trong lòng phân lượng thay đổi nặng. Tại một bên hồ Cửu Ly, nhìn Tần Thiên cùng con gái của mình ôm tại cùng một chỗ, ngấy nghiêng nói nhỏ, nàng cũng cảm giác là lạ, rõ ràng vừa rồi vẫn là nàng bị ôm tại trong lòng, nhưng bây giờ muốn trốn tránh tránh. Nàng âm thầm lắc lắc đầu, nhưng chính là như thế nào cũng ép không dưới loại ý nghĩ này, hắn nhìn Tần Thiên bóng lưng, nhớ tới mấy ngày nay từng ly từng tí, nàng hình như thật đang chờ đón cái gì, nhưng nàng không dám thừa nhận, ứng vì Tần Thiên là con gái nàng phu quân. Giống như là nhận thấy Hồ Cửu Ly kia mang theo điểm u oán ánh mắt, Tần Thiên khóe miệng nhất câu, hướng về nàng lộ ra một cái khiêu khích nụ cười, Hồ Cửu Ly sau khi thấy cũng là gương mặt xinh đẹp tao đến đỏ bừng, biểu cảm cũng biến thành không tự nhiên lên. Ôi chao! Nương, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy? Vũ Băng Thiền nghi hoặc âm thanh truyền đến. Không có gì, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta liền đi làm việc trước. Nói xong, liền cũng như chạy trốn đi. Cửu Ly, của ta quần áo ta chậm một chút lại đến cầm lấy. Tần Thiên hướng về Cửu Ly bóng lưng nói, nhưng Cửu Ly chính là một chút, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục trở lại nhà gỗ. Cái gì quần áo à? Vũ Băng Thiền tò mò hỏi. Không có gì, chính là mấy ngày nay đi ra ngoài, bẩn vài món quần áo, ta gọi Cửu Ly giúp ta cầm tắm sạch. Tần Thiên tùy tiện tìm một cái lấy cớ, sau đó liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Băng Thiền ngươi nhìn, ta mang cho ngươi trở về cái gì? Nói Tần Thiên theo trữ vật không gian bên trong, lấy ra một đóa tiên diễm vô cùng đóa hoa, đưa cho Vũ Băng Thiền. Đây là cái gì? Tham ăn sao? Vũ Băng Thiền nháy mắt một cái, nhìn Tần Thiên tò mò hỏi. Ngươi làm sao sẽ biết ăn? Nói hắn đem Vũ Băng Thiền ôm lên, ngắt một cái nàng mông nhỏ, nói là trách cứ, kỳ thật ngữ khí bao nhiêu mang theo cưng chiều. Ăn béo điểm, ngực lớn một chút, công tử ngươi không phải là thì càng thêm thích nha. Vũ Băng Thiền đô miệng nhỏ nói, nàng nhưng là nhìn đến nhiều lần Tần Thiên nhìn chằm. Chằm nàng mẫu thân ngực nhìn. Ngươi này đã khá lớn, tại phát dục còn có khả năng lớn hơn nữa. Tần Thiên cười, tay đã vói vào Vũ Băng Thiền y bên trong, đem ngực của nàng trảo bóp ở trong tay. Vũ Băng Thiền ánh mắt vi mắt khiếp, hình như thực hưởng thụ Tần Thiên vuốt ve, nàng cầm lấy trong tay hoa, hỏi, công tử, đóa hoa này đến tột cùng là cái gì, ngươi liền nói cho ta chứ sao? Kêu phu quân. Phu quân. Ân. Ngoan. Tần Thiên cười tại mặt nàng phía trên thơm một ngụm, nói, đây là vạn thú máu bụi cây, ngươi nếu đem nó hấp thu, đối với ngươi tu vi sẽ rất có trợ giúp, là ta chuyên môn cho ngươi tìm đến. Này vạn thú máu bụi cây, là Vũ Băng Thiền cơ duyên đồ vật, tuy rằng này vạn thú máu bụi cây không phải là tốt nhất, muốn tăng lên tu vi, hắn có càng thêm tốt đan dược, nhưng vạn vật luôn có hắn định số, phần cơ duyên này nói không lên tốt nhất, nhưng cũng là thích hợp nhất, nói không chừng tại tương lai cũng có thể đến giúp Vũ Băng Thiền. Chuyên môn cho ta tìm đến. Vũ Băng Thiền trong lòng cảm động, nàng đôi mắt hàm xuân nhìn Tần Thiên. Tần Thiên đem nàng ôm tại trong lòng, nghiêm túc nói với nàng nói, ngươi muốn càng thêm cố gắng tu luyện, làm chính mình cường đại, như vậy, chúng ta mới có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Phu quân. Những cái này ta đều hiểu, ta sẽ cố gắng tu luyện, không có khả năng trở thành ngươi gánh nặng. Vũ Băng Thiền cũng kiên định mà nói. Ân. Phu quân. Ngươi không nên như vậy trêu đùa của ta đầu vú á. Vũ Băng Thiền gương mặt xinh đẹp hồng nhuận nhìn Tần Thiên, vừa mới vậy có một chút trầm trọng không khí, cứ như vậy bị hóa giải. Tần Thiên hai ngón tay bóp đầu vú nàng, tại qua lại chuyển động, hắn chính gương mặt cười tà nhìn Vũ Băng Thiền. Vũ Băng Thiền ẩm ờ nói, phu quân, không muốn tại nơi này á, chúng ta trở về phòng A. Tần Thiên lúc này con ngươi đảo một vòng, hắn nghĩ đến một cái đánh vỡ hồ cửu ly khúc mắc phương pháp xử lý, hắn hướng về Vũ Băng Thiền nói, hay là trước hấp thu này vạn thú máu bụi cây trọng yếu, bằng không thời gian dài dược hiệu tan học phát rơi. Cũng thế, ta đây đi trước trở về nhà rồi, chờ ta luyện hóa xong, ta tại đến bồi phu quân. Nói tại Tần Thiên khuôn mặt hôn một cái, liền bính bính nhảy nhảy trở lại nhà gỗ. Tần Thiên lộ ra một tia tà mị nụ cười, hắn cũng không trở về phòng, mà là triều hồ cửu ly gian phòng đi ra, lưu lâu như vậy, cũng là đến thu lưới thời điểm. Cửu ly, có ở đây không? Tần Thiên gõ một cái hồ cửu ly môn. Ngươi phải chết nha. Đã trễ thế này đến gõ cửa của ta, này nếu như bị tiểu thiền nhìn thấy nàng hiểu lầm làm sao bây giờ? Hồ cửu ly ló, liếc nhìn chung quanh. Đêm sau quả phụ môn, cũng liền Tần Thiên làm ra đến đây, hắn cười nói, ngươi không cho ta đi vào, ta cứ tiếp tục sao? Ngươi! Ngươi chơi xấu! Hồ cửu ly nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy hãy để cho ta vào đi thôi. Nói Tần Thiên từng bước liền chen đi vào. Gặp tầng trời đã tiến đến, hồ cửu ly cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể ra bên ngoài nhìn nhìn, xác nhận nữ nhi không ở về sau, tướng môn đóng lại. Nàng nhìn Tần Thiên, trong lòng không khỏi khẩn trương lên đến, nói, ngươi tìm đến ta làm sao? Móa! Nói, Tần Thiên liền một phen tiến lên đem nàng ôm tại trong lòng, thuận thế đem nàng đặt ở trên giường, một bàn tay thuận theo của nàng chân đẹp, hướng đến váy nội lao đi. À! Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Không cần loạn! Ngươi buông! Hồ Cửu Ly một bên đẩy, một bên hoảng loạn nói. Cửu Ly, ta muốn ngươi. Tần Thiên thâm tình nhìn nàng, thân thể về phía trước, đem hai chân của nàng đẩy ra, sau đó ép lấy nàng, hai tay thuận theo vòng eo, vói vào y bên trong, bắt được nàng ngạo nhân đại nải. Kia! Kia ngươi đáp ứng ta, muốn ta sau liền đái băng thiền rời đi. Hồ Cửu Ly gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, loại tư thế này thật sự là quá xấu hổ, nàng đã có thể cảm giác được, Tần Thiên côn thịt đội lên bụng của nàng phía dưới. Nghĩ đều đừng nghĩ, một chút bảo hòa bữa ăn no,